Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, vừa mới xuất sinh liền để hắn vô địch. Ân, Tần Giao Cầm thích uống trà. Ghi lại. Ân, Tần Giao Cầm thích ăn cá. Ghi lại. Ân, Tần Giao Cầm vẫn còn độc thân. Thế nào? Chủ nhân có ý tưởng rồi. Ta ý nghĩ cái quỷ. Đây không phải đang điều tra nàng yêu thích cùng hứng thú cùng có quan hệ nàng bất luận cái gì tình. Báo sao? Sau đó, hai người dùng các loại thân phận tại phủ thành chủ điều tra có quan hệ Tần Giao Cầm hết thảy tình. Báo, mà lại cũng siêu tập đến rất nhiều. Cho nên, chủ nhân cảm thấy nàng nguyện vọng gì không có thực hiện. Thực tế không được, liền đông dạng thử. Tân hành động cứ như vậy triển khai. Lần thứ nhất luân hồi, Dương Vân để Nguyệt Hoa Tiên tự cải trang thành một cái nha hoàn tiếp cận Tần Giao Cầm. Lấy nàng pha trà năng lực, nói thiên hạ đệ nhị, tuyệt đối không có người xưng thiên hạ đệ nhất. Xác thực, Tần Giao Cầm đối nàng khen không dứt miệng. Đây là cái này hoàn toàn không đủ để bỏ đi Tần Giao Cầm mang binh xuất chinh quyết tâm. Sau đó Tần Giao Cầm chết rồi. Thế giới hủy diệt. Lần thứ hai luân hồi. Dương Vân tự thân lên trận. Khiêu chiến đầu bếp chi lực. Mặc dù vẫn y như là để Tần Giao Cầm rất là hài lòng. Nhưng vẫn cũ không có bỏ đi Tần Giao Cầm ra trận quyết tâm. Sau đó nàng lại chết rồi. Lần thứ ba luân hồi, lần thứ tư luân hồi, Tần Giao Cầm đều chết rồi. Điều tra nhiều như vậy, liền kém cái này một cái. Nàng vẫn còn độc thân. Dương Vân tận lực dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói. Cho dù là đối mặt Nguyệt Hoa Tiên tử khinh bỉ ánh mắt, Dương Vân vẫn không có lùi bước. Vừa vặn, chủ nhân có thể đi thử một lần. Không được, ngươi sẽ cáo trạng. Nguyệt Hoa, ta cảm thấy ngươi làm sơ trang điểm một chút, ra vẻ một cái bơ tiểu sinh tiếp cận nàng, để nàng rơi vào bể tình rất dễ dàng. Không có khả năng, trừ phi chủ nhân giết ta. Hai người vì chuyện này tranh nửa ngày, ai cũng không có hướng ai thỏa hiệp. Được rồi, đã như vậy vậy liền nghĩ biện pháp khác, để cho mình theo đuổi Tần Giao Cầm. Kia là không có khả năng. Một khi thế giới khôi phục bình thường, như vậy đoạn này ký ức thế tất sẽ giữ lại tại Tần Giao Cầm trong lòng. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ thân phận của mình khác biệt, không có khả năng đi làm những này không có ý nghĩa sự tình. Cho nên, phải mặt khác nghĩ biện pháp. Nguyệt Hoa, coi là hiện tại năng lực, nếu như phân ra một cái ý niệm trong đầu giá tiếp đến trên người một người. Vẫn là có thể làm được. Nguyên bản Dương Vân là nghĩ như vậy. Có thể có trời mới biết. Cũng bởi vì tiếp xuống đang hành động lúc bởi vì cùng Nguyệt Hoa cãi nhau. Sơ ý một chút kia một tia thần niệm trực tiếp rơi xuống một cái vừa mới hoa hoa rơi xuống đất tiểu tử. Trên thân, Dương Vân phương, Nguyệt Hoa cũng đi theo phương. Càng bi ai là, kia cố suy nghĩ không biết nguyên nhân gì thế mà còn thu không trở lại. Thu không trở lại không nói, thế mà còn không thể tiếp tục hướng trong thế giới này một lần nữa tung ra thần niệm. Đây chính là cơ hội chỉ có một lần sao? Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh khổ cực âm thanh động đất nói. Đúng vậy a, cơ hội chỉ có một lần. Chủ nhân ngươi cảm thấy, một cái vừa ra đời tiểu hài có thể cùng Tần Giao Cầm cái này 15-16 tuổi thiếu nữ có tiếp. Xúc sao? Chờ mát, Dương Vân nhìn xem Tần Giao Cầm lần nữa xuất chinh. Kết cục thực tế không muốn lặp lại. Tần Giao Cầm đã chết rất nhiều lần. Thẳng đến lại một lần nữa luân hồi lúc. Dương Vân kém chút không có phun máu. Lưu trữ điểm biến. Từ phủ thành chủ bên kia lại cải biến đến Dương Vân tung ra xong thần niệm đằng sau. Cái này, đây không phải đùa giỡn hay sao? Còn buộc ta tung ra thần niệm sao? Đều là chủ nhân sai. Sai cái gì? Đã như vậy, vậy thì phải nghĩ biện pháp đền bù. Dương Vân ép buộc chính mình tỉnh táo về sau, nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hắn cảm thấy hẳn là để đứa trẻ kia nhanh chóng lớn lên. Mặc dù biết hù đến tiểu hài phụ mẫu, nhưng không làm như vậy, sao có thể tiếp cận Tần Giao Cầm? Thế giới này cải biến lưu trữ điểm, rõ ràng là ngầm thừa nhận hành vi của mình. Thậm chí nói, đây chính là một cái rõ ràng nhắc nhở. Nếu không để tiểu hài cùng Tần Giao Cầm sinh ra gút mắc, trò chơi này không có cách nào chơi. Mà để Dương Vân lòng chua xót chính là, cho dù hắn lại thế nào cố gắng, dùng đại đạo chi thuật đều không được. Vừa ra đời tiểu hài tử nhiều nhất trưởng thành một tuổi dáng vẻ liền đình chỉ trưởng thành. Cho nên trực tiếp để tiểu hài tử lớn lên thành 20 tuổi thanh niên tài tuấn hy vọng đã thất bại. Thật sự là đáng thương chủ nhân na. Nhìn Dương Vân biệt khuất dáng vẻ, Nguyệt Hoa trong lòng một mảnh mừng thầm. Khoan đắc ý, ai nói cho ngươi một tuổi liền không thể vẩy muội? Ta nói cho ngươi, vĩ đại gặp gỡ là có thể vượt qua không gian thời gian cùng giới hạn tuổi tác. Ngươi chờ, để tiểu hài này hiện tại liền đi ngăn cản Tần Giao Cầm. Tại phủ thành chủ xuất trinh trên đường lớn, Tần Giao Cầm mang theo bộ hạ đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Đối kháng sụp đổ đã trở thành niềm tin của bọn họ, đã dung nhập vào bọn hắn thực chất bên trong. Nhưng mà liền tại bọn hắn xuất trinh đường cái phía trên, một cái mới là một tuổi hài đồng mặc quần yếm ngăn trở con đường của tất cả mọi người. Tần Giao Cầm, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu hài hai tay ôm mang, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nâng lên khuôn mặt nhỏ, mặc cho gió thổi đũng quần lạnh, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập kiên quyết. Đây là nhà ai tiểu hài? Ngươi đi đem hắn ôm mở, miễn cho chờ chút bị chúng ta đám người lan đến gần. Nghe Tần Giao Cầm phân phó, tiểu hài lập tức liền bị một cái cao lớn thô kệch hán tử ôm đến một bên, mặc cho hắn tiếp tục oa oa kêu to Tần Giao Cầm, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được Tần Giao Cầm chịu chết quyết tâm. Tiếp lấy Tần Giao Cầm không có chút nào ngoài ý muốn chết rồi. Thế giới lại bắt đầu tái diễn. Chủ nhân uống trà. Lần này, Nguyệt Hoa tiên tử rất là ôn nhu nhàn thục ngồi tại Dương Vân đối diện. Sau đó Tiêu Yếp như hoa cho hắn khám trà đổ nước. Ha ha, trong lòng ngươi đang cười đúng không? Trong lòng ngươi nhất định là đang cười trộm. Dương Vân căm giận bất bình. Đừng tưởng rằng ngươi suy nghĩ gì ta không biết. Nguyệt Hoa tiên tử dùng đầu ngón tay ngăn trở nửa bên bờ môi, ủy khuất ánh mắt để nàng xem ra càng thêm yếu đuối. Nguyên bản thiên hạ đệ nhất dung nhan tuyệt thế giờ phút này đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chủ nhân sao có thể nói như vậy ta đây? Nguyệt Hoa còn không phải nhìn thấy chủ nhân mệt mỏi, cho nên mới như vậy chủ động vì chủ nhân khám trà. Ha ha, trong lòng ngươi rõ ràng chính là cười trộm. Nguyệt Hoa, ngươi vẫn là quá coi thường chủ nhân a. Nguyệt Hoa tiên tử giật mình, ta làm sao liền xem thường chủ nhân? Kỳ thật ta nghiêm túc nói với ngươi a, vừa rồi tiểu hài bị đại hán kia ném qua một bên lúc ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Tiểu hài này ta còn không có cho thực lực a, mặc dù ta không thể tăng trưởng chiều cao của hắn cùng tuổi tác. Đây là, ta muốn hắn vô địch. Vừa ra sinh, liền bị chủ nhân thúc đẩy sinh trưởng đến một tuổi bộ dáng. Sau đó còn muốn hắn vô địch. Không sai, ta muốn hắn vừa ra đời liền vô địch. Dương Vân cười, dưới mắt đứa bé này tồn tại đã bị thế giới ngầm thừa nhận. Sau đó có vô địch năng lực, cái này tiếp cận Tần Giao Cầm còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyệt Hoa tiên tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói như vậy phải lời nói, nếu như mượn nhờ đứa bé này cùng Tần Giao Cầm cùng tiến lên chiến trường, như vậy cái này Tần Giao Cầm vẫn sẽ hay không chết rồi. Ta làm sao biết loại chuyện này? Đây là kết quả này ta cũng rất chờ mong. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. ta bây giờ đang ở đứa nhỏ này trên thân truyền lại năng lượng, để thực lực của hắn nhanh chóng siêu việt thế giới này. Về phần kết quả, để chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.